giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 434, cứng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mới vừa đến đại sảnh, Đông Phương Bạch liền thấy một cỗ thi thể nằm thả trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thi thể này thân mang áo đen, thất khiếu máu chảy, hai mắt nổi lên. Tử tướng cực kỳ thảm liệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy thi thể này nháy mắt Đông Trắng Bạch nheo mắt. Thi thể này chính là Trộm Vương Trầm Trích Tinh không thể nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vấn Xương Kiếm đây, lạnh lùng nhìn thoáng qua Trầm Trích Tinh thi thể, Đông Phương Bạch trầm giọng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái Trầm Trích Tinh mà thôi, chết không có gì đáng tiếc. Như hắn không chết chỉ bằng hắn trộm lấy Vấn Xương Kiếm hành vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mình cũng muốn đem hắn phanh thây xé xác. Hắn hiện tại quan tâm nhất là Vấn Xương Kiếm rốt cuộc như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được Đông Phương Bạch ngôn ngữ, một cái trung niên hán tử lắc đầu. Đồng thời, hắn vẫy vẫy tay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái Vạn Kiếm Lâu đệ tử nâng một phương mâm gỗ bưng tới đến Đông Phương Bạch trước mắt. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ tử này đi tới trước người nháy mắt Đông Hiện Bạch đại não ông một tiếng vang trầm. Chỉ thấy mâm gỗ phía trên, đứt gãy Vấn Xương Kiếm đang nằm ở trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần kiếm chỗ gảy nhìn một cái, vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Đứt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vạn Kiếm Lâu chuẩn bị nhiều năm tỉ mỉ chế tạo thần kiếm Vấn Xương. Cứ như vậy đứt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ có như thế, thông qua Đông Phương Bạch nhiều năm đúc kiếm kinh nghiệm đến xem. Kiếm này thân vết sách chính là bị sinh sinh bẻ gãy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lúc nhất thời, mãnh liệt choáng váng cảm giác dâng lên. Đạp đạp chừng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này choáng váng cảm giác cùng một chỗ, Đông Phương Bạch thân thể một cái lảo đảo. Thân thể không tự chủ được rút lui mấy bước mới bị đệ tử đỡ lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù là như thế, trên mặt của hắn vẫn là lộ ra thần tình tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù mới vừa rồi đã có đệ tử nói cho hắn Vấn Xương Kiếm đứt gãy sự thật. Nhưng hắn trong lòng thủy chung ôm lấy một tia huyễn tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ nhìn thấy Vấn Xương Kiếm đứt gãy trong lòng của hắn nhưng là vô cùng khó chịu. Hết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau một hồi trầm mặc Đông Phương Bạch từ cổ họng bên trong gạt ra một câu. Lại có một ngày, chính là thần kiếm đại hội quyết chiến ngày. Vấn Xương Kiếm một đoạn, ta Vạn Kiếm Lâu chính là trên giang hồ lớn nhất trò cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần kiếm đại hội hừng hực khí thế cử hành nhiều ngày, có thể nói là không ai không biết không người không hiểu. Tại bực này thời khắc mấu chốt, dài nhất Vấn Xương thành kiếm gãy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vấn đề này nếu là lan truyền ra ngoài, cái kia Vạn Kiếm Lâu trên giang hồ lại không nơi sống yên ổn. Lâu chủ đừng vội, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn xem Đông Phương Bạch bộ dáng, một bên trung niên nhân tiến lên một bước mở miệng nói. Ta ngược lại có một cái biện pháp, có lẽ có thể thử một lần. Mau nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được trung niên ngôn ngữ, Đông Phương Bạch vội vàng nói. Hắn trong hai mắt tràn đầy mong đợi thần sắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ thật việc này vậy không khó, nhìn thấy Đông Phương Bạch bộ dáng như thế, trung niên nhân mở miệng nói. Lúc trước không phải trời xuất hiện dị tượng huyết lôi mọc lan tràn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói đến đây trung niên nam nhân tiến lên một bước tại Đông Phương Bạch bên tai một trận nói nhỏ. Cái này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được phe này ngôn ngữ, Đông Phương Bạch sắc mặt có chút âm tình bất định. Hắn con người nhất chuyển, hướng về trung niên nam nhân, trần chờ nói. Đi thông sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao nghe vào có chút hoang đường đây? Lâu chủ lời ấy sai rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, cái này trung niên nam nhân mỉm cười, mở miệng nói. Chuyện như thế, trên giang hồ quả thực quá mức bình thường. Cụ thể nguyên do sự việc quả thực nhiều không kể xiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng được, nghe được phe này ngôn ngữ, Đông Phương Bạch vỗ đùi. Chuyện cho tới bây giờ, vì Vạn Kiếm Lâu mặt mũi cùng giang hồ địa vị cũng không lo được cái này rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nói ra nơi đây, Đông Phương Bạch trong hai mắt mọc lên từng tia kiên quyết chỉ ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về tới Túy Tiên Lâu, Vương Dã mới vừa vào cửa liền thấy A Cắt đám người ngồi ở trước bàn trắng trợn ăn uống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở trước mặt bọn họ bày biện to lớn đĩa thịt dê, cũng liền vào liêu chấp. Ở một bên còn có một vò rượu hoa điêu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên mặt mỗi người hiện ra hồng quang, nhìn qua vô cùng hưng phấn. Mà Lý Thanh Liên là đứng ở quầy hàng bên trong, hai mắt hướng về sổ sách, vẻ mặt ngốc trẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba người các ngươi danh con, nhìn xem A Cắt đám người bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói. Lão tử một không ở liền hắn mẹ ăn thịt uống rượu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi sao không học một ít người ta Lý Thanh Liên. Rốt cuộc là người đọc sách ngốc mặc dù ở một điểm, nhưng là trên người cỗ này tĩnh khí còn là rất không tệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão mê tiền, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói. Ngươi để người ta ký sổ, nhìn xem đem hắn tra tấn thành dạng gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn từ buổi sáng nhìn sổ sách nhìn thấy bây giờ cả người đều cũng cử chỉ điên rồ. Nói ra A Cát không tự chủ được đánh trọn vẹn cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người một cái tiểu vương bát đản liền hắn mẹ nói mò A, nghe được A Cắt ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói. Cái kia ký sổ có bao nhiêu đơn giản ngươi không biết lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người tiểu tử thúi này nhìn hai mắt cũng sẽ, hắn dù sao cũng là nhất giới người đọc sách có thể liền cái này đều cũng xem không hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với A Cắt ngôn ngữ, Vương Dã là 100 không tin. Ta nói mò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe vậy A Cát lườm một cái, người đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết, lời vừa nói ra, Vương Dã lạnh rên một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời hắn bước lên trước hướng về Lý Thanh Liên đi đến. Hắn muốn nhìn một chút cái này Lý Thanh Liên là thế nào cái cử chỉ điên rồ pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vào, giao nộp tổn, nên, vừa mới tới gần Lý Thanh Liên, Vương Dã liền nghe được một trận nhỏ xíu tiếng lẩm bẩm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh âm này từng đợt tựa như hòa thượng niệm kinh giống như. Nghe được thanh âm này, Vương Dã trong lòng khẽ động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không khỏi dựng lỗ tai lên yên lặng nghe, đồng thời lại một trận thanh âm truyền đến, có đến tất có đi tới lui tất bằng nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được phe này ngôn ngữ, Vương Dã triệt để kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Lý Thanh Liên niệm đến không phải vật gì khác, mà là một chút cửa hàng lớn sở thông dụng, long môn chướng cùng, bốn chân sổ sách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, minh bạch, nghe đến đây, Vương Dã triệt để minh bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chả trách cái này Lý Thanh Liên muốn cử chỉ điên rồ. Món nợ của chính mình mắt hết sức đơn giản, chính là một vào một ra mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần đem sự tình đăng ký tốt là được, nói chung sẽ không ra chuyện rắc rối gì. Mà Lý Thanh Liên thằng tiểu tử này lại la ó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa bắt đầu liền dùng long môn chướng cùng bốn chân sổ sách đi lên cứng rắn đeo. Đây con mẹ nó mới là đầy đá mài ép cướp chó, đem sự tình khiến cho lại thối lại lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quái nói đến không được thằng tiểu tử này mới mở miệng một cái sọt thối từ lại kiểm tra không trúng khoa cử. Liền cứng nhắc thủ đoạn, đây nếu là kiểm tra bên trên mới là lạ chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm, ý niệm tới đây, Vương Dã hướng về phía Lý Thanh Liên mở miệng nói ra. Đừng thì thầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên thân thể khẽ giật mình lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu lên, khi nhìn đến Vương Dã về sau không khỏi vui vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời mở miệng nói. Trưởng quỹ, ngươi có thể tính trở về. Ngươi cái này chướng đầu không đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lý Thanh Liên mở miệng nói. Ta sử dụng long môn chướng cùng bốn chân sổ sách biện pháp đeo một ngày đều cũng không đi vào. Ngươi cái này chướng có phải hay không không đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói gần nói xa, Lý Thanh Liên vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi mẹ nó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Vương Dã mắng một tiếng. Lão tử cái này vốn là một vào một ra đơn giản sổ sách. người nhất định phải đeo long môn chướng cùng bốn chân sổ sách lặp đi lặp lại tạp bên trong trình, đây con mẹ nó có thể đeo đối với mới có quỷ đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lời nói, Vương Dã cũng không nói gì. Cái này Lý Thanh Liên nhìn xem thật thông minh một người, làm sao mẹ nó là cái cứng đầu đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.